Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, cực kỳ thông minh nữ oa. Tùng Giang thị khu, mộ cấp cao lầu trọ dưới, thư ký sẽ xe sang bên ngừng tốt, nhẹ giọng Song Khả Khả hỏi, ta cần cùng ngươi nhất khối đi lên sao? Không cần, ngươi tại chỗ này đợi, đem xe khai xa một chút. Khả Khả đẩy cửa đi xuống, nhẹ giọng nói ra, ta xuống tới, sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Được rồi, thư ký sau khi gật đầu, lái xe rời đi. Khả Khả quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có gì dị thường về sau, mới cất bước đi vào cư xá, cố ý dạo qua một vòng, vào một tòa đơn nguyên lầu. Năm lục phút sau, Ngô Địch mở ra trụ sở cửa phòng, sắc mặt nghiêm túc hô vào nói, lần này sự tình rất khác thường, tuyệt đối không phải thông lệ thẩm tra. Khả Khả đi vào trong phòng, Đại Mi khẽ nhíu nói ra, tổ điều tra đám người kia, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giao lưu ý tứ. Thái độ rất nghiêm túc, Ngô Địch đóng cửa lại, nhẹ giọng trở lại, ta cho thị lý quan hệ đều gọi điện thoại, nhưng bây giờ có quan hệ tổ điều tra một chút xíu tình huống đều không có móc ra. Thậm chí Phụng Bắc bên kia cho ta phản hồi cũng đều là hoàn toàn không có người nghe nói qua. Kinh Tấm Thự gần nhất thành lập cái gì tổ điều tra? Khả Khả chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ sau một lúc lâu hỏi, Phụng Bắc có đại động tác, là nhằm vào tự nhiên. Có thể như thế phán đoán sao? Có thể, Ngô Địch cũng xoay người ngồi xuống. Nhưng bây giờ ta không hiểu rõ. Bọn hắn nhằm vào tự nhiên điểm nào nhất đâu? Là gõ một cái, vẫn là chạy chơi chết tới? Chúng ta muốn phòng ngự, đến tột cùng muốn phòng ngự cái nào điểm đâu? Cá nhân ta phán đoán, gõ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khả Khả lắc đầu, chúng ta cũng không phải chính đảng binh, không nghe lời, thượng tầng muốn thu thập một cái. Ta lập trường rất rõ ràng, một mực cũng cùng bọn hắn là đối lập. Người gõ ta, liền có thể thay đổi lập trường của ta sao? Còn là có thể để ta nghe lời ngươi. Ngô Địch trầm tư nửa ngày. Đó chính là chạy đánh đổ Thiên Thành Bảo Phong tới. Dây dẫn nổ hẳn là đoạn thời gian trước Tiểu Vũ tại Phụng Bắc náo loạn động tĩnh lớn. Vì lẽ đó thượng tầng quyết định muốn thu thập chúng ta. Đúng không? Ta cảm thấy theo Tiểu Vũ quan hệ không lớn. Khả Khả theo bản năng thay Tần Vũ nói chuyện. Vấn đề kinh tế không phải hình sự vụ án. Người có vật chứng, nhân chứng, lời khai, liền có thể đối một người nào đó tiến hành xử phạt. Kinh tế án liên quan đến khoản, nhân viên, cùng các loại công ty dưới bàn thao tác, kia cũng là phi thường phức tạp. Muốn tóm lấy giống chúng ta loại này quy mô tập đoàn công ty tay cầm, kia là cần thời gian. Không có khả năng Tiểu Vũ tại Phụng Bắc vừa gây ra chút động tĩnh, bọn hắn liền đến làm loại chuyện này. Cái này quá qua loa. Ngươi hiểu không? Ngô Địch lâm vào trầm mặc. Hiện tại hàng đầu vấn đề là muốn tìm tới đối phương muốn đánh tan điểm. Chúng ta mới có thể trong lòng nắm chắc, mới có thể phòng ngự. Bằng không thì cứ như vậy trong âm thầm nghe ngóng, là không có nổi chút tác dụng nào. Khả Khả tỉnh táo nói một câu. Ngô Địch quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi một câu, lão Trương vẫn không có liên hệ với? Đúng thế, Khả Khả gật đầu, hắn có thể hay không đã xảy ra chuyện rồi? Ngô Địch đứng dậy lại hỏi, ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng? Khả Khả gương mặt xinh đẹp nghiêm túc trở lại, ta cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ hắn chỗ này. Ngô Địch nghe tiếng ở trong phòng đi 4-5 vòng về sau, mới tiếp tục nói ra, bọn hắn chặn đánh phá điểm, sẽ không là thuế vụ vấn đề. Đại tập đoàn khẳng định đều tồn tại tránh thuế tình huống. Nhưng loại chuyện này dù cho bị móc ra, cũng đơn giản chính là cái giao cái tiền phạt, xử phạt tương quan người có trách nhiệm mà thôi. Chỉ có thể để ta cảm giác được ác tâm, nhưng đối với chúng ta không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Khả Khả cũng đang suy tư. Ta cũng cảm thấy sẽ không là thuế vụ vấn đề. Có thể hay không lão Lý tranh cử thủ tịch nghị viên? Sự tình, Ngô Địch đột nhiên quay người hỏi. Khả Khả ngơ ngẩn, Lão Lý lúc trước tiền thủ tịch nghị viên thời điểm, tự nhiên cũng không ít ra bên ngoài vung tiền. Lúc ấy vì tránh hiểm nghi, Lão Trương cũng tham dự cho dân chúng đại biểu tài chính vận chuyển sự tình. Ngô Địch nhíu mày hỏi, bọn hắn có thể hay không cầm cái này nói sự tình? Nói chúng ta tự nhiên điều khiển nghị viên tuyển cử. Vấn đề sẽ không là xuất hiện ở chỗ này. Khả Khả cũng đứng người lên. Lời nói tường tận trở lại. Lúc ấy tự nhiên bỏ tiền giúp Lão Lý tranh cử. Ta đối phía dưới là có một ít thụ ý. Chúng ta ra tiền là thông qua hai nhà quỹ từ thiện. Lấy quyên giúp danh nghĩa xuất ra đi. Mà bọn hắn phát cho dân chúng đại biểu. Cũng là lấy từ thiện cứu trợ làm lý do. Một chút xíu đem tiền phát xong. Vì lẽ đó ta cảm thấy bọn hắn sẽ không tra cái này. Bởi vì trừ chính chúng ta biết, tiền này là giúp Lão Lý tham gia tranh cử chỗ tốt phí. Tại trong sổ sách, chúng ta không hề có một chút vấn đề. Tiếp theo ngươi phải hiểu được, Phụng Bắc bên kia nghĩ làm là tự nhiên, mà không phải dân chúng. Chuyện này, có nhiều như vậy dân chúng đại biểu tham dự. Vậy một khi bị gỡ ra, bọn hắn chưa chắc sẽ rất dễ chịu a. Vạn nhất dân chúng náo làm sao bây giờ? Có đạo lý, Ngô Địch theo Khả Khả nói chuyện tiết tấu thật nhanh. Bởi vì cái sau lâm tràng năng lực phản ứng, cùng đối công ty hiểu rõ trình độ, đều là mạnh hơn hắn một chút. Khả Khả tay phải ma sát mình cầm nhỏ, cúi đầu trong phòng cũng tới đi trở về vài vòng về sau. Đột nhiên nói ra, ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở chúng ta mỗi cái quý đều muốn làm sự tình bên trên. Ngô Địch ngơ ngẩn, người nói bọn hắn muốn động thượng tầng. Cái này không thể nào a. 3 năm trước đây, là không thể nào, tự nhiên còn không có trưởng thành. Phụng Bắc Long Hưng lại một mực chiếm cứ lấy đệ nhất thị trường số định mức vị trí. Có thể 3 năm sau, chúng ta triệt để quật khởi, tại lập trường chính trị lên. Lại tổng cùng chính đảng làm trái lại. Vì lẽ đó bọn hắn muốn hại chết tự nhiên lý do rất sung túc. Mà muốn sát Thiên Thành, trước phải giết tới tầng quan hệ. Khả Khả hai mắt hiện ra sạch sẽ nói ra. Dù vẫn còn, tự nhiên liền vẫn còn ở đó. Chỉ có dù không có, chúng ta mới có thể triệt để đứt mất sinh cơ. Ngô Địch nghe nói như thế, bất khả tư nghị nói ra. Ý của ngươi là Phụng Bắc bên kia là hướng ta tới. Lão Trương phụ trách chính là mỗi quý cho thượng tầng độ trở lại điểm. Khả Khả càng nói càng nhanh, nhưng Phụng Bắc bên kia chủ yếu nghĩ làm không nhất định là ta quân chính thượng tầng. Cũng có thể là chấm ngoặc kép, chúng ta trong bóng tối chính đảng quan hệ. Ngô Địch lập tức hỏi. Đúng, Khả Khả lập tức gật đầu nói ra. Thông qua đại ngạch đút lót án, đào ra tự nhiên phía sau quan hệ, liền có thể thuận lý thành chương tra rõ ràng. Chúng ta đều tại một chút cái gì hạng mục lên, đạt được thượng tầng quan hệ hết sức ủng hộ. Đồng thời pháp viện còn có thể đối với chúng ta một chút tài sản, phán định là phi pháp đoạt được. Ngô Địch nghe nói như thế, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Cơ hồ thốt ra nói ra, nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn bước kế tiếp sẽ động hồng lợi. Nếu như Lão Trương đã bị bắt, vậy ngươi chẳng phải là cũng bị điểm, ngoặc kép chấm chấm. Khu bên ngoài, một đầu trên đường lớn, một chiếc xe hơi ngay tại cấp tốc hành xử. Chính điều khiển bên trong, một tên nam tử cầm điện thoại, tức miệng mắng to, mẹ nhà hắn, chỗ này làm sao lại không tín hiệu đâu. Cùng lúc đó, Giang Bạn Tiểu khu bên trong, Tô Dung nhíu mày hướng về phía bản địa cảnh thự người quát hỏi. Các ngươi là làm ăn gì? À, sớm bao nhiêu ngày cho các ngươi đánh qua chào hỏi. Các ngươi đều không có tiếp cận người. Đây là thái độ làm việc gì? Các ngươi cũng xứng mặc một thân đồng phục cảnh sát sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.